Chương 1352, Hữu Thiện Trương Lương. Nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, bây giờ hai tỷ muội nhất tề tức giận đến chừng hắn, chỉ tiếc, chuyên chú lái xe Trương Lương, hoàn toàn không có phát giác được các nàng cái kia tràn đầy rêu cận bất hữu thiện nhãn thần. Ta bên này còn có vài cái bằng hữu giới thiệu cho các ngươi quen nhau. Trương Lương suy nghĩ một chút, còn có số dư rủ ủ cùng mạ đồ ạ kỳ dạ, đồng thời hắn cũng không quên nhớ hỏi ý một cái dưới thân phận của hai người. Chúng ta vẫn là nhị đẳng lục soát quan, muốn tân chức, dường như còn có một cái dài đẳng đắng đường muốn đi. Nghe được Trương Lương hỏi thăm thời điểm, Tiểu Hắc nhớ lại một cái, liền nhanh chóng nói rằng. Trên thực tế, ở nơi này trên đường tới, các nàng cũng đã chính mình tại đo lường tính toán, cùng Trương Lương trong lúc đó, rốt cuộc là như thế na ho chênh lệch. Bất quá, rất nhanh, cũng đã làm cho các nàng cho ra mệt cảm giác không thương số liệu. Đây quả thực là làm cho các nàng hầu như hỏng mất tình trạng. 20 tuổi, hạng nhất lục soát quan, chiến tích sắc sỡ. Mà so sánh với, lúc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, tổ hai người vào lúc này, nhưng vẫn là bừa bãi vô danh tiểu lục soát quan mà thôi. Ở các nàng cái tuổi này, như vậy thành tích chắc là thật bình thường. Đáng tiếc là, như vậy bình thường thành tích, cũng phải nhìn là ở với ai so sánh. Nói thí dụ như, đang cùng trước mặt Trương Lương đối kháng so với thời điểm. Chính là rõ ràng khiến người ta cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Nhìn trước mắt Trương Lương cha nở dê tha y thời điểm, lúc này Tiểu Hắc Tiểu Bạch tổ hai người, đều có thể rõ ràng cảm giác được, mình và người trước mặt trên lệch chỗ. Tuy là, Trương Lương vẫn là bình tĩnh như vậy ngồi ở trước mặt các nàng, thế nhưng, chỉ là nghĩ đến vừa rồi Trương Lương xuất hiện thời điểm, chung quanh người không dám lớn tiếng nói, cũng đã làm cho các nàng trong lòng cảm giác được một trận quân quýt. Chúng ta ở chỗ này qua lâu như vậy, cũng không có nhận được lợi hại gì nhiệm vụ. Vì sao? Suzu Hữu Hiệp thì đã đi tới cái kia vị trí. Tiểu Bạch hiển nhiên là có vài phần khó hiểu. Nhưng là Tiểu Hắc lại ngăn lại nàng tiếp tục hỏi nữa, có thể leo lên nhanh như vậy, chứng minh Suzu Hữu Hiệp đúng là có cái gì chỗ hơn người, chí ít, so với chúng ta hai cái lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu Bạch mặc dù có vài phần không phục, thế nhưng dù sao là Tiểu Hắc thoại ngữ. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn trầm mặc không có tiếp tục nói hết. Nhìn thấy mặt trước hai người này tình cảnh sau đó, lúc này Trương Lương cũng có vài phần buồn cười cảm giác, tuy là thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không có gặp lại quá, thế nhưng lúc này gặp lại thời điểm, không thể không nói, hai người kia vẫn là trong trí nhớ mình như vậy cảm giác quen thuộc, ngươi chính là nghiêm túc như vậy, các ngươi nói cũng không tệ. Dù hữu hiệu đúng là có rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng chỗ hơn người. Tỷ như nghe Trương Lương thoại ngữ, hai người trong lòng hiển nhiên là nhiều hơn vài phần hết ý tưởng, bởi vì lúc trước dưới trạng thái, các nàng đã đại khái đã biết lúc này Trương Lương muốn nói sẽ là cái gì, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này các nàng vẫn có cần phải tiếp tục nghe Trương Lương một lần nữa tự thuật một lần. Nhìn thấy mặt trước hai người này tình cảnh sau đó, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần buồn cười cảm giác, bởi vì không biết là lúc nào sự tình, cho nên, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, đang nhìn trước mặt hai người này thần thái thời điểm, để Trương Lương có vài phần buồn cười cảm giác cũng là không thể tránh được. Chuyện này, thật muốn lại nói tiếp, vẫn đủ dài dòng, ở trên xe thời điểm cũng không có biện pháp nói tinh tưởng, ta ở phụ cận tìm một tiệm cà phê đi. V-V-V-Heiden66 Có em mở Trương Lương nhìn chung quanh, lập tức nói. Hở nhưng là cũng đã gần muốn đến bản bộ. Nhìn thấy Trương Lương động tác sau đó, hai tỷ muội hiển nhiên là có vài phần trố mắt nhìn nhau cảm giác, thế nhưng rất nhanh, Dạ Sụ Hỉ Xạ Hắc Na liền phản ứng kịp, bằng lòng. Tiểu Bạch hiển nhiên không biết là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng nếu Tiểu Hắc đều đã đáp ứng, liền dứt khoát phụ họa xuống tới. Thấy thế, Trương Lương trong lòng mặc dù có vài phần buồn cười cảm giác, nhưng cũng không có trực tiếp đối với trước mặt hai người đưa ra. Ở trong quán cà phê, trước mắt hai tỷ muội thiên sinh lệ chất, hiển nhiên là dễ dàng đưa tới những người khác vây xem. Bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, các nàng đối với cái này trùng ánh mắt hiển nhiên là cũng sớm đã quen qua đây, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt Trương Lương vẫn còn ở nghiêm túc uống cây cà phê, khiêm tốn mà bộ dáng nghiêm túc, làm cho các nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thấy thế, Trương Lương hiển nhiên là có vài phần hết ý, hắn lúc trước thời điểm, cũng không có nghĩ tới, sẽ là loại này cha nở dê tha y cùng hai người lần nữa gặp mặt. Bất quá, hết ý là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương cũng không có cảm thấy bộ dáng như vậy có cái gì. Đã như vậy, hai người có thể như vậy giữ yên lặng, đối với hắn mà nói, cũng là rất thú vị sự tình. Làm sao bỗng nhiên trở nên như vậy xa lạ? Trương Lương cười cười, hiển nhiên là đối với hai người phần kia câu nệ dáng dấp có vài phần ngoài ý muốn. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn có thể không phải từng nhớ kỹ, hai người này sẽ là khẩn trương như vậy rằng dốc. Bất quá rất nhanh, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, hai tỷ muội coi như là hiểu được, chính mình hai người đúng là có vài phần quá khẩn trương. Trương Lương thoại ngữ cũng để cho hai người từ từ phản ứng kịp, trước mặt Trương Lương cùng hắn của ban đầu cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này hai tỷ muội rất nhanh thì thích ứng loại không khí này, sau đó thật nhanh chuyển biến qua đây. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, ban đầu hữu nghị chung quy là một mực, chỉ là ở như thế lâu dài trong thời gian không thấy Trương Lương, cho nên cảm giác được có vài phần mới lạ mà thôi. Hơn nữa, so sánh trước đây, bây giờ Trương Lương thân phận, càng thêm làm người ta kinh ngạc, những cái này lui tới tiệm cà phê nhân viên cửa hàng. Đều có vài phần không dám tới gần đến các nàng phụ cận đến, hiển nhiên là cảm thấy, ở như vậy kỳ tình huống bên dưới, gần chút nữa đến bên cạnh của bọn hắn đến, tựa hồ là có vài phần không được tốt ý tưởng. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có cái gì hết ý tưởng, bởi vì hắn trong lòng cũng cực kỳ tin tưởng, ở như vậy dưới trạng thái, trước mặt hai người này là dạng gì quan điểm, hắn chính là rất rõ ràng. So sánh với chẳng nói, là mình cho hai người mang đến không nhỏ áp lực, mới có thể làm cho các nàng có dáng vẻ như vậy biến hóa. Chỉ là nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần cụ kết cảm giác, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn lựa chọn duy trì dáng vẻ như vậy biến hóa. Bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương ở gặp được hai người thần thái thời điểm, tóm lại là có vài phần buồn cười cảm giác, dù sao. Hai người này bất kể là lúc nào, cũng có thể như vậy bình yên tự nhiên. Thế nhưng không biết là thế nào, chỉ cần là gặp được hắn, công phu này thì sẽ một giây phá công, điểm này, cũng không biết là lúc nào dưỡng thành. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thật đúng là để Trương Lương có vài phần buồn cười cảm giác, vừa rồi Trương Lương vẫn sẽ không có nói, hơn phân nửa cũng là bởi vì có dáng vẻ như vậy ý tưởng ở bên trong. Chỉ là... Lúc này hai tỷ muội không biết là nghĩ như thế nào. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương không gấp nói, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, đem Suzuru kêu qua đây. Bất kể là nói như thế nào, Suzuru cùng hai tỷ muội quan hệ coi như là không sai. Vào lúc này kêu đến cũng là người quen cũ gặp nhau. Ta tới Suzuru tràn đầy sức sống thoại ngữ từ ngoài cửa truyền đến, cực kỳ hiển nhiên là, hắn là khi nhận được Trương Lương điện thoại sau đó. Mình có thật nhanh chạy tới. Nhìn trước mắt Suzuru, bây giờ tiểu hắc tiểu bạch đều là mở to con mắt, hai người các nàng ở trong trường học thời điểm, nhưng là cùng Suzuru là tương đối quen đồng học quan hệ. Không ai từng nghĩ tới, lúc này mới vừa ra trường học không bao lâu, Suzuru cũng đã leo lên đến rồi chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan vị trí. Ngươi lại như thế nào làm được nhìn trước mặt Suzuru tự tại răng dấp, tiểu hắc thận trọng đưa ra vấn đề này. Nàng nhìn trước mặt Suzuru, luôn cảm thấy trước mặt hắn tựa hồ là cùng phía trước không có bất kỳ biến hóa. Suzuru buồn bực ngẩng đầu nhìn nàng, cái gì ta muốn nói, các ngươi giả như là muốn từ Suzuru trên người lấy được chút gì tin tức, đây khả năng không lớn thực hiện đi. Trương Lương nhìn trước mặt hai người này tình cảnh, có chút buồn cười ngắt lời, hắn làm sao không biết những người này ý nghĩ trong lòng là cái gì, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Hắn vẫn phải cố gắng xen mồm đưa các nàng đề tài của trạng. Nhìn thấy Trương Lương đều đã lên tiếng, tiểu hắc tuy là trong lòng bao nhiêu là có vài phần không vui, thế nhưng làm gì được, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là theo bản năng lựa chọn phối hợp Trương Lương, vì vậy cũng không có nói tiếp. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình trạng, lúc này Suzuru nhịn không được bật cười, à, các ngươi vẫn là cái này như cũ. Không biết là không phải Suzuru thì thanh âm trong nhạo báng ý tứ quá mức rõ ràng, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này tiểu bạch nhịn không được nhìn tiểu hắc như vậy bị Suzuru hiệu ngắt lời, tới trợ rút, nàng chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Suzuru trên người cũng bị không ít tổn thương, thế nhưng, phần lớn là ở các ngươi không thấy được địa phương. Trương Lương cười cười, đem trong lòng hai người nghĩ đều xem ở tại đáy mắt, ở như vậy tình thế giới, hắn tự nhiên là minh bạch hai người này ý nghĩ trong lòng là cái gì, thế nhưng đại đa số thời điểm, rất nhiều thứ, hắn đều cho rằng, không cần phải nói như vậy triệt để. Vì vậy, cho dù là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là duy trì hắn ở bề ngoài ôn hòa thái độ, cùng trước mặt hai tỷ muội nói rằng. Nhìn thấy Trương Lương ngôn ngữ thái độ sau đó, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch Tiên lặng liếc nhau một cái, cuối cùng là lộng hiểu Trương Lương đến cùng muốn đối với các nàng là nói cái gì, vì vậy không hề manh mục ngắt lời. Dù sao, trước mặt Trương Lương cũng đã xem như là đem số dù hữu hiệu nguyên nhân cho giải thích rõ ràng, bất kể là người nào, giả như muốn nghịch thủy hành thuyền, không hết sức hướng thượng du, tóm lại là sẽ bị dòng sông kích lao xuống. Cùng lúc đó, còn muốn tự thân có nhất định phân lượng mới có thể, bằng không, căn bản cũng không có người có thể giúp ngươi. Đối với cái này một điểm, mặc kệ là Tiểu Hắc vẫn là Tiểu Bạch, hiển nhiên đều có nhất định giác ngộ. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương không nói thêm gì, chỉ là đem hai người phía sau an bài nói một lần. Khác sự tình còn không cần nhiều lời, phía trước có thể làm cho số dù hữu hiệu đều đề cập với hắn nổi lên. Điều này làm cho Trương Lương bao nhiêu là có vài phần thẹn thùng, mặc dù đang người bên cạnh trong mắt cũng không cảm thấy bộ dáng như vậy có cái gì. Thế nhưng tổng lại nói tiếp, Trương Lương đem hai người sắp quên lãng cũng là cố định sự thực, ở như vậy dưới sự tình, lúc này Trương Lương vẫn là không chút nghĩ ngợi đem hai người sai đến rồi chính mình trong bộ môn, chiếu theo hắn hôm nay quyền lực, muốn làm được này một ít sự tình, trên cơ bản chính là việc rất nhỏ. Căn bản cũng không có quá nhiều xét duyệt trình tự, chỉ là Trương Lương hạ mệnh lệnh sau đó, cũng đã có người chuyên ở hoạt động cái này sự tình, đồng thời nhanh chóng tìm được đạt thành điều kiện. Ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương xem như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, tại dạng này từ thời điểm, đem hai người thất lạc ở bên ngoài, vẫn sẽ để Trương Lương nhịn không được có vài phần cảm giác kỳ quái. Nhìn trước mặt hai người, Trương Lương hơi chút cảm giác được dễ chịu hơn vài phần. Nhìn thấy Trương Lương cái kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm thần tình, bây giờ hai người hiển nhiên đó là có vài phần buồn cười cảm giác. Dù sao, không biết Trương Lương là vì cái gì khẩn trương như vậy. Chúng ta phía trước đã lâu không có gặp mặt, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai người các ngươi thế mà lại thăng thiên nhanh như vậy, Trương Lương còn chưa tính, số dù hữu hiệu cư nhiên cũng có thể nhanh như vậy, thật là làm cho nhân đại cả kinh. Tiểu Bạch nhớ lại phía trước hình ảnh, hiển nhiên là đối với số dù hữu hiệu cái kia cưỡi tên lửa một dạng tốc độ cảm giác được giật mình. Đó là bởi vì, hắn đem rất nhiều địa khu S cấp khác gầu thu thập, hơn nữa, chiến lực của hắn cùng cứng cỏi, cũng là chiếm được đặc cấp lục soát quan xác nhận. Trương Lương cười cười, đối với hắn bây giờ cấp bậc, muốn biết này một ít sự tình, quả thực cũng không tính là cái gì, vì vậy mở miệng vì nàng giải thích nghi hoặc. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ sau đó, Tiểu Bạch mới có hiểu được, vì sao lúc trước nhiều thời giờ như vậy bên trong, dù hữu hiệu cũng không có nói cái gì, mà trên thực tế, ở mời vừa rời đi trường học sau đó, dù hữu hiệu biểu hiện cũng đã trở nên dị thường đẹp mắt, thậm chí đã là đến rồi phần lớn người đều không thể bỏ qua hắn tình trạng, đi theo trong trường học thời điểm so sánh, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Dáng vẻ như vậy tình trạng, tự nhiên là khó có thể không làm cho những người khác lòng hiếu kỳ, lúc trước trong trường học, cũng không có ai chú ý đại á dù hữu hiệu như vậy hư nở dê hổ. Giả như nhất định phải nói, đại khái Trương Lương xem như là một cái, khi đó Trương Lương, rảnh rỗi không có việc gì, sẽ chạy đi tìm số dù hữu hiệu chơi đùa. Còn có thật nhiều lần, tất cả mọi người chứng kiến, số dù hữu hiệu cùng Trương Lương đang đối với đánh, những thứ này sự tình, chính là tin vỉa hè, dù sao chính bọn nó cũng không có tận mắt thấy. Chẳng qua hiện nay thoạt nhìn, luôn luôn cũng không phục người khác số dù hữu hiệu, thế mà lại cùng Trương Lương tiến tới với nhau. Từ một cái góc độ đi lên nói, coi như là nói hiểu hắn cùng Trương Lương đồn đãi, kỳ thực cũng không phải không có lửa thì sao có khói sự tình đi. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ hai người nhịn không được nghĩ như thế đến. Điều này cũng làm cho may là Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai tỷ muội, nếu không, Trương Lương cùng số dư rủ thì hai người sợ rằng đều muốn nhịn không được nổi dóa.